Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, sáu gia liên hợp. Theo Điền Hiểu Manh bị Đường Vĩ mang đi, Đường Tu Độc từ trước đến nay đến hậu viện, trong lúc nhưng thật ra gặp phải vài cái người quen, tỉ như Nghiễm Dương tỉnh Bạch gia gia chủ, tỉ như Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia gia chủ. Còn có mấy vị thương giới hắn đã từng biết thương nhân. Đương nhiên, làm cho hắn có chút cảm giác có ý, là hắn cái kia tương lai cha vợ Mục Kiến Hoa. Trải qua một phen bắt chuyện, Đường Tu đi tới bên trong nhà chính, chứng kiến ra ra Đường Quốc Thịnh chính cùng đi mấy vị lớp người già nói chuyện phiếm. Tức thì đi tới nói ra, ra ra, sự tình đều giải quyết rồi. Đường Quốc Thịnh thỏa mãn nói ra, tốt, ta đã nghe Đoan Mộc Lâm tiểu tử kia nói, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, đến, ta giới thiệu cho ngươi vài cái trưởng bối, chấm ngoặc kép, Sở gia gia chủ Sở Hằng, Tống gia gia chủ Tống Cương, Mục gia gia chủ Mục Sóng Lớn, Bạch gia gia chủ Rõ Ràng Sớm Mai, Lý gia gia chủ Lý Thế Vinh. Đường Tu lần lượt vấn an chi về sau, cười nói ra, chư vị các gia gia, các ngươi trước trò chuyện, ta theo nãi nãi nói chuyện, sẽ đi ra bên ngoài đón khách. Đường Quốc Thịnh xua tay nói ra, Tu Nhi, ngươi không nên đi đón khách, có Vân Bằng cùng Vân Thanh bọn họ ở bên ngoài như vậy đủ rồi. Có chuyện tình, chúng ta những thứ này lão gia hỏa muốn cùng ngươi tâm sự. Đường Tu nghe vậy, kéo qua một cái băng ngồi ở Đường Quốc Thịnh bên người tọa hạ. Hiếu kỳ hỏi, chuyện gì tình? Đường Quốc Thịnh cùng còn lại 5 vị lão giả trao đổi cái nhãn thần. Nói ra, gần nhất quốc nội muốn tiến hành một cái đại hạng mục. Chính là Tây Bộ Mãng Thành khai phát. Đây chính là cái đại công trình. Tổng đầu tư kim ngạch hẳn là vượt lên trước 100 tỷ. Náo không tốt, cần mấy trăm tỷ. Tuy là chính sách quốc gia phi thường tốt, nhưng quốc gia lại không cầm ra bao nhiêu tiền, cho nên chuẩn bị mặt hướng toàn quốc tổng gọi thầu. Chúng ta vừa mới thương lượng qua, hy vọng có thể cầm Hạ Mãng Thành quyền khai phát. Đường Tu nhíu hỏi, ra ra, ta muốn biết, Mãng Thành có đáng giá gì khai thác giá trị? Đường Quốc Thịnh nói ra, ba cái phương diện, đệ nhất, Mãng Thành địa lý vị trí phi thường đặc thù, thuộc về Tây Bộ ba cái tiết kiệm giao giới chỗ. Nếu như có thể bà đem Mãng Thành cải tạo thành chân chính đại thành thị, quốc gia sẽ đầu nhập một bộ phận tài chính, thành lập một cái ba tỉnh tỉnh đạo, triệt để bà đem ba cái tỉnh xỏ xuyên qua đứng lên. Đệ nhị, nơi ấy lấy sau tuyệt đối có thể trở thành quốc nội trọng yếu khu du lịch. Bởi vì môi trường tự nhiên khá vô cùng, hơn nữa còn có đại lượng động vật quốc gia bảo vệ. Nguyên nhân này khả năng hấp dẫn trong ngoài nước đại lượng du khách, cho nên đáng giá khai phát. Thứ ba, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đường Quốc Thịnh lời nói dừng lại, Đường Tu lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Phía trước hai cái lý do, hắn cảm thấy có chút gượng ép, dù sao cũng là muốn đầu tư hơn 100 tỷ, thậm chí có thể là mấy trăm tỷ đại công trình, như vẻn vẹn chỉ là những thứ này, lý do còn thiếu rất nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, thứ ba là cái gì? Đường Quốc Thịnh nói ra, khoáng sản, ở Mãng Thành phụ cận ngọn núi, phát hiện quy mô to lớn mỏ đồng. Quốc gia ở không lâu sau chi về sau, sẽ đối với nơi đó mỏ đồng tiến hành khai thác, đến lúc đó nơi đó cư dân số lượng sẽ đại phúc độ tăng, hoàn toàn có tư cách trở thành một cái đại thành thị. Mỏ đồng, Đường Tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nếu quả như thật là một cái đại hình tài nguyên khoáng sản, khai thác liền cần đại lượng công nhân. Thậm chí một ít công nhân người nhà đều sẽ theo đến bên kia. Ngoài ra, lại thêm lên thành phố khai phát, chu vi sợ rằng sẽ có nhiều người hơn đi nơi ấy định cư. Bỗng nhiên, Đường Tu ý thức được một vấn đề. ngẩng đầu hỏi, hiện tại Mãng Thành Nhất đem tay là ai? Đường Quốc Thịnh cùng 5 người Ngác lão nhân nhìn nhau, bọn họ dồn dập gật đầu, toát ra thỏa mãn tiếu dung. Đường Quốc Thịnh cười nói, Mục gia, Mục Mới Sơn. Đường Tu bừng tỉnh, liếc nhìn Mục gia gia chủ Mục Sóng Lớn, rốt cục minh bạch vì sao Mục Sóng Lớn hôm nay có tư cách ngồi ở chỗ này. Phải biết, bất kể là Sở gia, Tống gia, vẫn là Bạch gia, Lý gia, đều không phải là Mục gia có thể sánh ngang, thậm chí Mục gia cùng còn lại mấy nhà chênh lệch đều phi thường lớn. Đầu tư tiền, thật sự là có chút lớn, như thao tác không tốt, thậm chí hội xuất hiện rất nghiêm trọng lỗ lã vấn đề. Bất quá, nếu là chúng ta 6 đại gia tộc hợp tác, ta muốn loại tình huống này sẽ không phát sinh. Ta hiện tại quan tâm nhất là mặt khác 2 vấn đề. Nếu như có thể bà đem 2 vấn đề này giải quyết, liền hoàn toàn có thể làm. Mục Sóng Lớn hỏi, Đường Tu, nói một chút coi, cái nào 2 vấn đề? Đường Tu chính xác nói ra, 6 đại gia tộc hợp tác, do ai tới chủ đạo? 6 đại gia tộc nhất cộng có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Chủ đạo, Đường Quốc Thịnh 6 người đưa mắt nhìn nhau, đủ qua thật lâu, Mục Sóng Lớn mới mở miệng nói ra, Đường gia làm chủ đạo, ta không có ý kiến. Cái khác 4 gia gia chủ suy nghĩ khoảng khắc, cũng dồn dập gật đầu. Bây giờ Đường gia như mặt trời giữa trưa, có thể không bao lâu, liền có thể trở thành Hoa Hạ quốc nhất cường đại gia tộc. Làm cho Đường gia làm chủ đạo ngược lại là có thể tiếp thu. Đường Quốc Thịnh nheo cặp mắt lại, đáy mắt thỏa mãn thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Buông tay cười nói, Tu Nhi, chúng ta Đường gia làm chủ đạo tự nhiên không thành vấn đề. Đường Đông đứa bé kia trải qua nhiều năm như vậy lịch lãm, đã có thể chủ trì nhất phương sự tình. Chỉ bất quá, chúng ta Đường gia chuyện tình ngươi giải khai, bây giờ trong nhà không nhiều thiếu tiền. Mục Sóng Lớn nói ra, ta Mục gia có thể ở trong vòng 1 tháng góp đủ 20 tỷ, như nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn ảnh hưởng những phương diện khác làm ăn. Sở gia gia chủ Sở Hằng nói ra, chúng ta Sở gia cũng có thể lấy ra 20 tỷ. Như hậu kỳ tài chính không đủ, chúng ta Sở gia còn có thể lấy thêm ra tới 20 tỷ. Còn nhiều tiền hơn, chỉ sợ cũng sẽ có trắc trở. Một dạng, rõ ràng sớm mai nói, không sai biệt lắm, Tống gia gia chủ Tống Cương nói, cùng mọi người giống nhau đi. Lý gia gia chủ Lý Thế Vinh cười nói, Đường Tu nói ra, các người đã ngũ gia mỗi gia có thể lấy ra 20 tỷ. Cộng lại chính là 1.000 ước. Chúng ta Đường gia như muốn làm chủ đạo nói, chúng ta đây có thể lấy ra 40 tỷ. Toàn bộ cộng lại chính là 140 tỷ. Số tiền này nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như muốn cải biến một thành phố, sợ rằng còn kém rất nhiều. Bất quá, cải biến phía sau tiền lời cũng sẽ liên tục không ngừng đạt được. Ứng phó phía sau kiến thiết cũng có thể bảo đảm. Như đến cuối cùng, tài chính vẫn là chưa đủ nói. Mỗi bên gia có thể đuổi nữa thêm tài chính, nhưng sau lợi nhuận phân phối tỷ lệ lại tiến hành điều chỉnh. Gia gia, 40 tỷ ta vẫn có thể cầm ra được. Hơi sau ta liền phái người đem tiền chuyển cho ngươi. Đường Quốc Thịnh lộ ra thỏa mãn tiếu dung, gật đầu nói ra, trực tiếp đem tiền chuyển cho Đường Đông, lấy sau Mãng Thành bên kia đầu tư, toàn quyền giao cho hắn làm, được. Đường Tu gật đầu bằng lòng một tiếng, còn lại ngũ gia gia chủ, khuôn mặt thượng lưu lộ ra khiếp sợ thần sắc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu lại có thể xuất ra 40 tỷ tài chính. Phải biết, Đường Tu Thịnh Đường tập đoàn thành lập cũng còn không đến 2 năm, lại thêm trên lên Thịnh Đường tập đoàn thần tốc phát triển, nhất là Ma Đô vườn kỹ nghệ khu kiến tạo, tưởng chừng như là ở đốt tiền. 40 tỷ a, bọn họ mỗi cái gia tộc cũng đều có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. nhưng lấy ra chi về sau, tiền của bọn hắn sẽ chịu đến chút ít ảnh hưởng, như xuất ra nhiều tiền hơn, thậm chí có khả năng thương cân động cốt. Giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên minh bạch, vì sao Đường Quốc Thịnh phải chờ tới Đường Tu đến, cùng một cái tiểu bối đề cập Mãng Thành sự tình, minh bạch vì sao có thể để cho Đường Tu tham dự vào trong chuyện này. Cái này tài phú, chính là Đường Tu vốn liếng a. Mục Sóng lớn nhếch miệng cười nói, xem ra, ta cái kia tôn nữ tìm một có tiền đồ nam nhân a. Đường Tu, lấy sau có thời gian, nhiều đến Mục gia đi ngồi ngồi. Ngươi và Uyển Oánh niên kỷ đều không nhỏ, ta cảm thấy các ngươi hôn kỳ cũng nên đăng lên nhật báo. Như chính các ngươi cảm thấy sớm, trước đính hôn cũng là có thể nha. Lão Hồ Ly, còn lại mấy gia gia chủ, dồn dập dưới đáy lòng oán thầm. Mục Uyển Oánh được khen là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Cái này sự tình bọn họ đều có chỗ nghe thấy, có thể cùng Đường Tu trở thành tình lữ, cũng để cho bọn họ có chút ước ao. Hiện tại hắn nhóm thở dài trong lòng chính là, vì sao bọn họ không có một đế đô đệ nhất mỹ nữ tôn nữ? Nếu không thì bọn họ là có thể cùng Đường ra đám hỏi, là có thể có Đường Tu như vậy tôn con rể. Sau đó trong hợp tác dung cùng tỉ mỉ, Đường Tu không muốn tham dự, cứ việc Đường Quốc Thịnh đối với hắn vô cùng xem trọng. Nhưng hắn nhưng bây giờ không có nhiều lắm phương diện này tâm tư. Ly khai Cửu Long Đảo đã có chút thiên ngày, tuy là hắn mỗi ngày đều có thể nhận được Mạc A Vũ hội báo, nhưng hắn vẫn là muốn mau sớm chạy về Cửu Long Đảo, đi giải quyết bên kia vấn đề. Bất quá, 40 tỷ tài chính một ngày lấy ra, hắn sợ rằng thật sẽ nghèo đinh đương vang lên. Mặc dù hắn gần nhất thu nhập không sai, bất kể là Khang Hạ Bà đem Tinh Thành Tân Thành tiền lời mang cho hắn, vẫn là dựa vào bán đan dược kiếm được tiền, lại hoặc hắn trước đây tiền trong tay, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ 40 tỷ. Ly khai sau, Đường Tu xoay người vào sườn phòng, chứng kiến trong phòng một bầy nữ nhân chính vây quanh nãi nãi Tần Trường Nguyệt nói giỡn. Hắn khuôn mặt trên lên tức thì hiện ra vài phần tiểu ý, hướng quen thuộc trưởng bối vấn an, hướng chưa quen biết trưởng bối gật đầu thăm hỏi, lập tức ánh mắt mới rơi vào Mục Uyển Oánh thân lên. Đường Tu, Mục Uyển Oánh chứng kiến Đường Tu tức thì toát ra vài phần kinh hỉ. Đường Tu cười nói, cùng nãy nãy trò chuyện gì vậy? Mục Uyển Oánh đáy mắt hiện lên một đạo ý xấu hổ, thấp nói rằng, không nói gì, chính là bồi nãy nãy tâm sự bình thường. Tần Trường Nguyệt cười nói, Uyển Oánh hài tử này chính là dễ dàng xấu hổ. Ta nói Tu Nhi à, ngươi và Uyển Oánh niên kỷ đều không nhỏ, là thời điểm nên suy nghĩ nói chuyện cưới gả. Ta vừa mới đều với ngươi mụ nói, coi như các ngươi còn có bài vở và bài tập phải hoàn thành, nhưng tối thiểu cũng phải đặt trước cái hôn chứ. Ta cái này lão thái bà đều không kịp đợi muốn ôm trọng tôn tử đây. Đường Tu cười gượng vài tiếng, qua loa lấy lệ nói, nãi nãi, còn đính hôn sự tình, ta hơi sau sẽ cho ngài cái tin chính xác. Gì đó, bên ngoài còn có việc tình, ta trước mang Uyển Oánh đi ra ngoài một cái, các ngươi trò chuyện, các ngươi cố gắng trò chuyện. Tần Trường Nguyệt nơi nào nhìn không ra Đường Tu có lễ, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía một bên Tô Lăng Vận cười nói, Lăng Vận a, ngươi dành thời gian hảo hảo cùng Tu Nhi nói chuyện, đều lão đại người không nhỏ, lẽ nào ngươi liền không vội mà ôm mập mạp tôn tử a? Mẹ, ta biết rồi, Tô Lăng Vận nhỏ bé cười nói. Đường Tu lôi kéo Mục Uyển Oánh ly khai nhà kề về sau, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đừng nghe những thứ kia lão nhân gia nhóm nói mò, chúng ta bây giờ sự tình nhiều lắm, chuyện kết hôn tình chờ một chút hãy nói. Bất quá, nếu như các nàng làm cho quá mau, chúng ta liền rút ra cái thời gian đính hôn. Trước bà, đem, hình thức ở trên nghi thức làm. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.